Chương 271, như hổ thêm cánh. Hạ Nhược Phi nghĩ đến, hắn vừa nay đem ba con ong vỏ vẽ đưa vào linh đồ không gian thời điểm, không chỉ có là linh đồ bức tranh vẫn còn đang trong cơ thể không có cho gọi ra đến, hơn nữa hắn thân thể của chính mình QNZ cũng không có nhận xúc cái kia chút ong vỏ vẽ gì vãng. Hạ Nhược Phi phải đem đồ vật đưa vào không gian, nhất định phải là thân thể mình cùng muốn đưa vào không gian vật phẩm có tiếp xúc mới có thể. Với Hạ Nhược Phi QNZ là theo bản năng phản ứng, hắn tuy rằng hoàn toàn có thể dụng tâm niệm khống chế này ba con ong vỏ vẽ, thế nhưng đối với hung mạnh ong vỏ vẽ trong tiềm thức vẫn có một tia kiên kỵ, vì lẽ đó không hề có đi đụng vào ong vỏ vẽ, trực tiếp liền tâm niệm tập trung ở ong vỏ vẽ thân trên, truyền đạt đưa vào không gian đi chỉ lệnh. Mà ba con ong vỏ vẽ lại trực tiếp liền bị đưa vào trong không gian mặt. Lẽ nào cái này cũng là không gian thăng cấp chi sau biến hóa? Hạ Nhược Phi quả thực vui mừng không thôi, tiếp theo liền không thể chờ đợi được nữa địa thử nghiệm lên. Đầu tiên ánh mắt của hắn liền rơi treo ở cách đó không xa mũ áo câu trên áo khoác cùng súng lục. Hạ Nhược Phi tập trung tâm thần, hơi suy nghĩ, chỉ thấy cái này áo khoác cùng chứa ở vỏ thương bên trong súng lục đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Mà tâm niệm của hắn QNZ ngay lập tức cảm ứng được chúng nó xuất hiện ở mới không gian trước kia toàn địa hình trong xe. Điều này cũng hoàn toàn là dựa theo Hạ Nhược Phi chỉ lệnh, cơ hồ không kém chút nào địa rơi toàn địa hình xe chỗ kế bên tài xế vị trên. Hạ Nhược Phi giờ khả cờ na y là tỉnh cả ngủ, không ngừng tiến hành thử nghiệm. Cuối cùng hắn rốt cục xác nhận cái này lần trước không gian thăng cấp chi sau tự mình vẫn không có phát hiện biến hóa. Hiện tại Hạ Nhược Phi hoàn toàn có thể ở không cho gọi ra linh đồ bức tranh tình huống, trực tiếp từ linh đồ không gian tổn lấy vật phẩm, hơn nữa cũng không cần đối với vật phẩm có thân thể tiếp xúc, trực tiếp hơi suy nghĩ là có thể đưa nó để vào trong không gian. Đi qua nhiều lần thử nghiệm, Hạ Nhược Phi QNZ phát hiện chức năng này QNZ là có cự ly hạn chế. Hiện nay tới nói, chỉ cần mình bên người 2 meter trong phạm vi vật phẩm, không vượt qua hắn có thể khống chế trọng lượng. To nho, hắn là có thể trực tiếp để tâm niệm đem để vào không gian. Mà một khi vượt qua 2 meter phạm vi, Hạ Nhược Phi liền không có cách nào đã khống chế. Dù là như vậy, đối với Hạ Nhược Phi tới nói QNZ là một niềm vui lớn bất ngờ. Này hai hạng thay đổi, để Hạ Nhược Phi linh đồ bức tranh bí mật tính lần thứ 2 được chất tăng lên, trừ phi hắn cần bản thân tiến vào linh đồ không gian. Bằng không hoàn toàn không cần đem linh đồ bức tranh từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra đến rồi. Này linh đồ bức tranh ẩn giấu ở trong lòng bàn tay của hắn, dù cho là trên thế giới ma nhờ mẹ nhất máy kiểm tra khí cũng không thể tìm tơ y, hơn nữa không cần thân thể tiếp xúc là có thể đem vật phẩm thu vào không gian. Điểm này cũng làm cho Hạ Nhược Phi ở một ít tình huống đặc biệt chuyến về sự thuận tiện rất nhiều. Hạ Nhược Phi nghĩ đến cái kia vài con ong vỏ vẽ đột nhiên bay ra lồng sắt, quyết định tiến vào mới không gian kiểm tra một phen. Hắn một lần nữa kiểm tra một chút cửa sổ khóa chặt chẽ tình huống, đồng thời QNZ đối với gian phòng tiến hành rồi kiểm tra. Tuy rằng ở cổ lĩnh biệt viện trong phòng bị thêm đựng nghe lén giám thị thiết bị độ khả thi cực thấp, thế nhưng chỉ cần dính đến linh đồ bức tranh bí mật, Hạ Nhược Phi đều là cực kỳ thận trọng. Xác nhận không gặp nguy hiểm chi sau, Hạ Nhược Phi rồi mới từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh. Sau đó kéo dài chăn đem bức tranh nhét vào trong chăn, lúc này mới hơi suy nghĩ tiến vào mới trong không gian. Hạ Nhược Phi vừa xuất hiện ở mới không gian, tiểu hắc chúng nó liền gâu gâu kêu chạy tới, tiểu hắc còn cắn Hạ Nhược Phi ống quần đem hắn hướng tới đà tờ to lớn tổ ong vỏ vẽ phương hướng xả. Hạ Nhược Phi cười nói, tiểu hắc đừng kéo ta đã biết rồi. Hắn suy nghĩ một chút lại hỏi, đúng rồi, tiểu hắc. Mấy người các ngươi có hay không bị ong vỏ vẽ đốt thương? Tiểu hắc lập tức gâu gâu kêu hai tiếng, sau đó vô cùng đáng thương nhị mao cùng bốn lông liền đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, ô ô địa kêu vài tiếng. Hạ Nhược Phi nhìn một chút, này hai con xui xẻo chó con thân trên đều có 2-3 cái địa phương thủng đến mư cờ rất lớn. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ, trực tiếp từ nguyên trong không gian thu lấy một bình pha loãng quá cánh hoa dung dịch lại đây. Sau đó hắn cho nhị mao bốn lông vết thương đều đổ trên cánh hoa dung dịch, một lát công phu liền tiều sưng lên. Nhị ma bốn lông cảm kích hướng về phía Hạ Nhược Phi thẳng rung đuôi, còn thỉnh thoảng lẻ lươi đến liếm Hạ Nhược Phi chân, đem Hạ Nhược Phi chọc cho bắt đầu cười ha hả. Này vài con chó con trường kỳ sinh sống ở linh đồ không gian bên trong, linh trí phát triển từ lâu vượt qua phổ thông chó con, thậm chí so với ở bên ngoài giúp Hạ Nhược Phi giữ nhà hộ viện thiểm điện đều mạnh hơn một ít. dù sao thiểm điện đều không có chúng nó ở trong không gian nô cờ thời gian dài. Hạ Nhược Phi cu nở dê suy nghĩ đưa chúng nó lại nuôi lớn một chút, thì có thể làm cho chúng nó đi ngoại giới sinh hoạt. Như vậy đào nguyên nông trường bên trong thêm vào thiểm điện liền tổng cộng có 3 y con cẩu, hơn nữa cái đỉnh cái đều so với chó thường muốn hung mãnh rất nhiều, cái kia nông trường an toàn thì càng thêm vô tư. Vì là nhị mau bốn lông xử lý xong bị đốt thương địa phương sau, Hạ Nhược Phi liền dặn dò tiểu hắt chúng nó không nên tới gần lồng sắt, sau đó tự mình trực tiếp đi tới. Vòng quanh lồng sắt nhìn một vòng, Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ phát hiện ở hai mảnh kim loại màn cửa sổ bằng lụa mỏng tiếp hợp nơi có một cái nhỏ bé khe hở, cái đầu nhỏ hơn một chút ong vỏ vẽ nếu như ngẫu nhiên bay đến cái này khe hở, là hoàn toàn có thể thông qua. Hạ Nhược Phi lập tức từ nguyên trong không gian tìm đến một ít thanh sắt mỏng, đây là trước đây ở không gian đất trồng rau trói dưa chuột cái giá còn lại. Hắn dùng thanh sắt mỏng đem cái này khe hở bù đắp, đồng thời lại kiểm tra một lần, bảo đảm không có cái khác lỗ thủng, để tránh khỏi những nguy hiểm này ong vỏ vẽ lại chạy đến xúc phạm tới tiểu hắt chúng nó. Nếu tiến vào không gian, Hạ Nhược Phi liền dứt khoát dò xét một vòng. Mới không gian di tải cao su thụ cành lá xung xuê, đã là ở mới không gian cắm rễ. Toàn bộ mới không gian ngoại trừ cao su thụ ở ngoài, cũng là tiểu hắt chúng nó mấy cái cậu cùng với cái kia một tổ ong vỏ vẽ. Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ nhìn một vòng. Hắn lại trở về tấm bia đá kia nơi lần thứ hai thử nghiệm, kết quả vẫn như cũ cùng mấy lần trước như thế. Hắn có thể nhìn thấy cái kia người tí hon màu vàng nóng biểu thị 9 bộ động tác, nhưng khi tâm thần rời đi bia đá chi sau, vẫn như cũ chỉ có thể nhớ kỹ bộ thứ nhất động tác. Hạ Nhược Phi thở dài một hơi, biết nếm thử nữa phỏng trừng QNZ là làm chuyện vô ích, giải khóa đệ nhị bộ động tác khả năng cần chờ mình đem bộ thứ nhất động tác tu tập đến mức độ nhất định, hoặc là liền dứt khoát là cần không gian lần thứ hai thăng cấp. Hạ Nhược Phi lại đi tới nguyên trong không gian. Hồng Long trẻ con cá đã dài đến hơn 30 cm, phỏng trừng trải qua một thời gian nữa là có thể trực tiếp cầm bán ra. Bởi vì Hồng Long cá có một cái màu tóc quá trình. Ở quá trình này hoàn thành trước, không có cách nào phán đoán chính xác hoàn toàn màu tóc chi sau phẩm chất, vì lẽ đó nhất định phải đợi đến chúng nó trưởng tới trình độ nhất định, tốt nhất là cơ bản hoàn thành màu tóc chi sau, mới có thể đạt đến lợi ích sử dụng tốt nhất. Nhân sâm cùng cái kia chút kim ti nam thụ mọc trước sau như một tốt, không cần Hạ Nhược Phi bận tâm. Chặt cây lớn kim ti nam mục lưu lại cái kia chút cành cây, Hạ Nhược Phi lúc đó cu nở dê không có lãng phí. Tất cả đều đem chúng nó trồng ở không gian trong đất bùn, hiện tại chúng nó cu nở dê tất cả đều sống, mọc ra mới chạc cây cùng lá cây. Cái kia kim ti nam đại liêu cu nở dê lặng lặng mà nằm ở không gian thổ nhũng trên, chính đang hoàn thành phong hóa làm hóa quá trình. Cuối cùng Hạ Nhược Phi đi tới trồng trọt thiết bị thạch hộp địa phương. Đi qua ngoại giới một tuần, trong không gian hơn 7 tháng thời gian, những này thiết bị thạch hộp tự nhiên cu nở dê là tất cả đều sống. Hơn nữa cao lớn hơn không ít. Thiết bị thạch hộp ở bên ngoài cần 2 đến thời gian 3 năm mới có thể hái, dùng để chế giá trị liên thành thiết bị phong đấu, mà quá trình này ở bên trong không gian vẹn vẹn cần mấy tháng mà thôi. Hạ Nhược Phi QNZ không có ý định lập tức liền chế tác thiết bị phong đấu, mà là chuẩn bị ở trồng xuống sau 1 tháng, lần thứ 2 tiến hành trồng, trước tiên mở rộng trồng trọt quy mô, đợi đến tháng sau là có thể thu hoạch lớn lượng phẩm chất cao thiết bị thạch hộp tiên điều. Đến lúc đó là có thể bắt đầu chế tác thiết bị phong đấu. Bất quá cái này thiết bị phong đấu chế tác đúng là có một vấn đề, vậy thì là kỹ thuật vững vàng sư phụ không tốt lắm tìm. Hơn nữa tương lai mỗi cách mấy tháng liền có thể chế tác một nhóm thiết bị phong đấu, tốt nhất là phải có thể trường kỳ ở nông trường công tác nhân ở làm chuyện này. Đương nhiên, hiện tại thời gian còn rất đầy đủ, Hạ Nhược Phi có thể chờ mình từ Võ Di Sơn sau khi trở về lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Do xét một vòng sau, Hạ Nhược Phi yên lòng rời đi linh đồ không gian, đem linh đồ bức tranh thu vào trong lòng bàn tay. Kích động hắn ở trên giường trằn trọc chờ mình rất lâu, mới nặng nghề tiến vào mộng đẹp. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.